có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Bảo Thương Kiến Hùng nói như thế nào đây? Chuyện không làm lớn thì còn tốt, làm lớn chuyện rồi, Thương Kiến Hùng chính là hôn quân. Điền Vũ lên tiếng giải thích. Triệu sứ thần Cao Thiếu Minh đã hiến kế với lão nô diệt trừ Nghi Huyết Đạo. Lão nô nhất thời mềm lòng, tưởng là đắc thủ, cho nên mới nghe theo lời ý, giấu giếm bệ hạ điều động nhân thủ tiến đánh Mạo Lư Sơn Trang. Kết quả thất thủ, lần này chỉ sợ sẽ bị Nghi Huyết Đạo trả thù. Một mình ông ta gánh hết oan ức. Điền công công, đã đến lúc nào rồi chứ? Tình huống đang cực kỳ nghiêm trọng, sao có thể nổi loạn như vậy? Người đúng là hồ đồ mà. Đồng Mạch dậm chân chỉ trích Điền Vũ, nhưng mà thật ra trong lòng lại sáng như gương. Tuy nhiên ông ta phải phối hợp, hoàng đế không thể sai, sai đều là người ở phía dưới sai. Đúng, là lão nô hồ đồ, ngàn sai vạn sai đều là lão nô sai. Điền Vũ liên tục khom người nhận lỗi, sau lại nói: tướng giả, ngài muốn chém giết gì lão nô cũng được, nhưng mà quốc sự không thể bãi bỏ. Ngài giỏi mưu đồ, xem có cách nào có thể cứu vãn được không? Gương mặt Thương Kiến Hùng ở bên cạnh căng ra, im lặng không lên tiếng. Ông ta có nằm mơ thì cũng không nghĩ đến Nam Châu lại phát binh làm loạn như vậy. Đồng Mạch ngửa mặt lên trời thở ra một tiếng, cao mày nói: không thể nào. Chẳng lẽ Đại Thiện Sơn dám tùy tiện đi theo làm loạn hay sao? Hay là bọn họ đang cố ý phô trương thành thế? Điền Vũ nói: tướng giả, bất kể có phải là phô trương thành thế hay không, tất cả phải đề phòng vạn nhất. Đồng Mạch nhìn quân tình báo ở trên tay, trầm ngâm nói: Nam Châu không dám vọng động, nếu không ba đại phái sẽ không dễ dàng tha thứ. Nếu chúng muốn hưng binh định châu, tất phải có một cái cớ danh chính ngôn thuận. Ông ta ngẩng đầu lên nói: bệ hạ, người lập tức thông báo cho Tiết Khiếu, bảo Tiết Khiếu đề phòng Nam Châu khiêu khích. Người nói Tiết Khiếu biết, mặc kệ Nam Châu khiêu khích như thế nào, tất cả đều phải nhịn xuống, tuyệt không thể để cho Nam Châu lấy cớ xuất binh. Chỉ cần không có cớ, bất luận Nam Châu hay là Nghi Huyết Đạo, không ai dám làm loạn. Nếu không ba đại phái cũng không phải ăn chay, chắc chắn sẽ giết một người răn trăm người. Đại tư không đúng là cao kiến. Thường Kiến Hùng liên tục gật đầu khen ngợi, lo lắng trong lòng tan đi không ít, quay sang nói với Điền Vũ: mau, người hãy đi liên hệ với Tiết Khiếu ngay. Điền Vũ vội gật đầu, sau đó bước nhanh ra khỏi ngự thư phòng. Ông ta cũng biết việc này không thể chậm trễ, nhưng Nam Châu mưu đồ đã lâu, tuyệt không phải suy nghĩ bất chợt, đều là tính trước làm sao. Cho đến khi bên này nhận được tin, bắt đầu phản ứng, cuối cùng cũng vẫn còn thậm, vẫn còn chậm. Tiêu Giao Cung, Long Hưu mặt đen ở trong thư phòng, cuối cùng vẫn còn chậm. Tiêu Giao Cung, Long Hưu mặt đen thui, cầm hai phong thư tố cáo trong tay, một của Nghi Huyết Đạo, một của Thương Triều Tông, hai phong thư đến cùng một chỗ. Nghi Huyết Đạo lên án triều đình phái người đánh đến, sát hại mấy ngàn tu sĩ ở Mao Lư Sơn Trang hắn. Thương Triều Tông cũng lên án triều đình phái người đánh đến, sát hại gần 10.000 quân thủ dưới tay của y. Triều đình bất nhân bất nghĩa, có oan khó dỗi, hai người đều mời Tiêu Giao Cung làm chủ. Thương Kiến Hùng làm cái quái gì vậy? Bây giờ tình thế đang rất nghiêm trọng, lại còn nội chiến, đã muốn giết lại không giết được người ta, ngại chuyện ít đúng không vậy? Có phải là muốn bức người ta tạo phản hay không? Nếu ông ta không muốn ngồi trước ghế đó nữa, cứ nhường lại cho bản cung. Long Hưu tức giận chỉ Dịch Thư: lập tức liên lạc với Kiến Hùng, bảo ông ta cho bản cung một lời giải thích. Vâng. Dịch Thư lĩnh mệnh rời đi. Trưởng lão bên cạnh bước đến gần: thư tố cáo kêu oan này sợ là không chỉ một mình chúng ta. Long Hưu hừ lạnh: cái này còn phải nói sao? Định Châu, càng gần đến đất Nam Châu, ở trên con đường xuyên qua khu rừng, một đám người bịt mặt đánh cho một thương đội thất tình bát lạc. Nghe trong tiếng xe có tiếng thiếu nữ kêu lên chói tai, một người bịt mặt vung đao chém rách màn xe, chỉ thấy bên trong có bà thiếu nữ trẻ tuổi bị dọa đến hùng dung hoa thất sắc. Nhan sắc của cả ba thật khiến cho tim người ta phải đập thình thịch. Mấy tên bịt mặt xích lại gần quan sát, rồi nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự dâm dục. Việc đã làm đến nước này rồi, nhất định phải thừa cơ khoái hoạt một chút, lưu hay là không lưu người sống, đợi đến sau này rồi hãy nói. Trên một chiếc xe ngựa khác, có người mở một chiếc giường trên xe ngựa nhìn một chút, chỉ thấy bên trong đều là vàng bạc châu báu. Đậy cái dương lại, gã lên tiếng: "Đầu lĩnh, không sai." Gã bịt mặt dẫn đầu vung tay lên: "Đi!" Xe ngựa chứa tài vật kia, còn có ba mỹ nhân ở trên xe ngựa lập tức đổi hướng, nhanh chóng chạy đi. Về phần thi thể của tạp dịch thương đội, toàn bộ được ném trong rừng, chỉ để che đậy dấu vết. Ở trên đường chỉ còn lại vết máu mà thôi. Trong rừng sâu, một tu sĩ ẩn mình nhìn thấy tình huống trước mặt, âm thầm thả kim sĩ trong tay, sau đó lặng lẽ đuổi theo. Trong khu rừng biên giới Nam Châu, hơn ngàn kỵ binh đang ẩn mình chờ lệnh. Kim sĩ vừa bay xuống, bọn họ đã nhận được tin tức. Một thống lĩnh mặc chiến giáp lập tức sai người dùng kim sĩ đưa tin cho đại quân phía sau, sau đó cao giọng quát: "Xuất phát!" Hơn ngàn kỵ binh lập tức xông lên ngựa, chạy ra khỏi khu rừng. Đám tu sĩ cùng một đường chạy theo. Ngay phía trước một trạm gác ở bên trong định châu, thổ quân muốn gõ chuông báo động cũng muộn. Kỵ binh vọt tới, vung trả mã đao chém xuống, máu mè văng tung tóe. Trạm gác có bao nhiêu người chứ? Tiểu đội thủ quân kinh hoàng bỏ trốn tán loạn. Một tu sĩ tọa trấn vừa mới lò đầu ra, lập tức bị hai tu sĩ bay tới liên thủ quân đấy. Hơn ngàn kỵ binh buông tốc độ, một đường lao vùn vụt. Chưa đầy một chút, bọn họ đã đuổi kịp 10 tên bịt mặt cướp tiền. Thống lĩnh kỵ binh vung tay lên, kỵ binh lập tức phân ra ba đường, hai đường đánh vào khu rừng từ hai bên trái phải. Tình huống trước mặt dọa cho đám người này sợ hết hồn phi phách tán. Rất nhanh đám cướp đã bị bắt toàn bộ. Bọn chúng không khỏi hoảng sợ khi nhìn thấy một cái đầu người rơi xuống, lập tức khai ra thân phận của mình là thủ quân canh giữ quan ải đằng trước. Trước đó đám người này nhìn thấy có một cái dương rơi xuống từ trên xe ngựa, rớt ra rất nhiều vàng bạc tài bảo. Thấy thương đội ít người, cộng thêm phía trước vắng vẻ, liền động lòng tham, chỉ như vậy thôi. Thống lĩnh ngồi trên lưng ngựa, diễu võ dương oai, vung đao lên, cười lạnh: "Các người gây ra phiền phức lớn rồi. Các người có biết ba vị mỹ kiều nương kia là ai không? Là tiểu thiếp Dung Bình quận vương mới nạp, chúng ta đang chạy đến tiếp đón. Lá gan các người ngược lại không nhỏ, dám khinh nhật, làm nhục, đánh cướp phụ nữ của vương gia, triều đình còn vương pháp hay không?" Người trả lời ngã phịch xuống đất. Gã vốn cho rằng khai ra thân phận thủ quân sẽ bảo đảm được một mạng. Thống lĩnh hạ lệnh ngay tại chỗ: "Giải đám người để đến quan ải phía trước để lấy lời khai, những người còn lại mang về làm chứng." Còn cái gì để giải thích chứ? Sau khi đám thủ quân ăn cướp bị giải về quan ải đằng trước, người trấn thủ ở đó nghe xong liền hoảng hốt: "Cướp tiền cướp sắc luôn ở trên đầu Dung Bình quận vương." Dung Bình quận vương là ai chứ? Là người dám đối nghịch triều đình, cướp luôn Nam Châu của triều đình, trò đùa lần này chơi lớn rồi. Người được đưa tới, mấy tên kỵ binh nhanh chóng trở về. Người trấn thủ quan ải lập tức đem tình huống báo cáo lên trên. Đại quân biên cảnh Nam Châu mưu đồ đã lâu, làm gì có chuyện chờ giải thích. Đại quân tiền phòng biên cảnh không nói hai lời, trước tiên quét ngang cảnh nội Định Châu, giết cho đám quân lính Định Châu còn chưa kịp chuẩn bị đã tàn rã. Ngay cả nhân mã đến khi nào ở phía sau cũng mặc kệ. Lần này một phần lớn nhân mã phòng thủ hậu phương Định Châu xem như là xong. Đại quân tiếp theo của Nam Châu cũng nhanh chóng chạy tới, khí thế hùng hồn. Về sau chuyện Định Châu đoạt người đàn bà của vương gia, đồng thời phái người đánh giết gần 10.000 trú quân tại quận Thanh Sơn, đã xôn xao toàn bộ Nam Châu. Người Nam Châu trên dưới tức giận không thôi, đờ mắng Định Châu khinh người quá đáng. Đây không phải là người của triều đình, rõ ràng là tặc vì. Đại quân đều lớn tiếng muốn đuổi đến Định Châu, lại hét đòi báo thù rửa hận cho vương gia, bài trừ nghịch tặc cho triều đình, muốn triều đình giao ra thủ cấp của Tiết Khiếu. Giữa trưa, Cao Kiến Thành xuất cung, về nhà dùng bữa. Xuống xe ngựa rồi bước vào nhà, ông ta không có tâm tư ăn cơm nhà, mà chạy thẳng đến thư phòng. Quản gia Phạm Chuyên cũng không mời ông ta dùng bữa, mà đi theo tới thư phòng. Cao Kiến Thành ngoài mặt bình tĩnh, nhưng mà trong lòng gấp gáp, miệng đắng lưỡi khô. Sáng nay ông ta đã uống hết không biết bao nhiêu nước trà, vậy mà lúc này vẫn thấy khát. Đợi ông ta thấm giọng xong, Phạm Chuyên vẻ mặt lo lắng hỏi: "Lão gia, tình hình thế nào?" Cao Kiến Thành đặt chén trà xuống: "Trưởng môn Phi Hoa Các và Chân Linh Viện đã bị treo trên tường thành Thanh Sơn quận. Tình hình bên Nam Châu không ổn. Theo tin tức nhận được, hình như Thương Triều Tông đang tập kết đội ngũ đuổi tới Định Châu. Lẽ nào y muốn đánh Định Châu? Thương Triều Tông có thể to gan như vậy? Phạm Chuyên giật mình. Cao Kiến Thành nói: To gan cái gì? Nam Châu y còn chẳng dám chiếm. Theo lý mà nói y không dám, nhưng mà Đồng Mạch đã bố trí người kiểm kê tiền lương của binh lính và triều đình, đã khống chế các châu phủ, đồng thời dùng lệnh cho các bộ nha về chi tiêu tiết kiệm. Có thể thấy y đã chuẩn bị để phòng ngộ nhỡ. Phạm Truyền nghi ngờ. Bởi vì đánh Mao Lư Sơn Trang nên Nghiếu Đạo đành phải giấy binh làm loạn. Ba đại phái có thể thờ ơ được sao? Một Mao Lư Sơn Trang nho nhỏ lại có thể đánh bại sự công kích mạnh mẽ như vậy? Ngay cả Tông Nguyên cũng bị giết. Đây rõ ràng là đã có phòng bị từ sớm. Nghiêu Hiếu Đạo đã biết trước từ sớm, nhưng mà lại không cảnh báo ba đại phái. Hắn tình nguyện bất chấp nguy hiểm. Nghĩ lại, Tống Sứ bị giết dẫn đến đại quân Tống Quốc áp sát. Lão Phạm mà, ta không dám nghĩ lại có chuyện này. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi vô cùng. Cao Kiến Thành khẽ gõ lên bàn. Âm mưu đã lâu, e là Định Châu chạy trời không khỏi nắng rồi. Phạm Truyền như có điều suy nghĩ, chợt lại lo lắng hỏi: Vậy đại gia phải làm sao bây giờ? Nam Châu một khi trở mặt, há có thể cho đại gia dễ chịu? Cao Kiến Thành thở dài nặng nề. Nghiệt tử cái sống chết không quan trọng, nhưng sợ là toàn bộ con cháu Cao gia hơn 200 mạng người sẽ bị nó liên lụy. Nhìn thế cục trước mắt, xem ra vẫn còn có một tia hy vọng. Thấy ánh mắt của ông ta trở nên kỳ lạ, như thể đang tính toán điều gì, Phạm Chuyên vội hỏi: Lão già có tính toán gì thì nên thực hiện sớm đi, đừng có để chậm trễ. Cao Kiến Thành trầm giọng xuống: Thương Triều Tông không xuất binh thì thôi, một khi xuất binh, triều đình tuyệt đối sẽ không thừa nhận thiếu mình là do triều đình phái đi. Đây là một tia hy vọng. Phạm Chuyên nghi ngờ: Hy vọng ở đâu? Chẳng lẽ phải lão già đã nói sao? Chẳng phải lão già đã nói sao? Nghiêu Hiếu Đạo giữ người trong tay, sợ là sẽ không chịu để yên. Vậy nên phải ngăn cản Nghiêu Hiếu Đạo, lấy thiếu minh ra rêu rao. Cao Kiến Thành khẽ dùng sức vỗ lên mặt bàn. Triều đình không thừa nhận phái thiếu minh đi đánh Mao Lư Sơn Trang, Nghiêu Hiếu Đạo cũng làm cho thiếu minh không tồn tại, kết cục sẽ ra sao? Phạm Truyền bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó triều đình sẽ không tự lấy đá đập vào chân mình, sẽ ngăn chặn không cho người trong triều đình truy cứu hướng đi của đại gia, sẽ không liên lụy đến lão gia. Cao gia có thể vượt qua nguy hiểm. Nhưng mà vẻ mặt lão ta rối rắm. Nghiêu Hiếu Đạo há có thể mặc cho chúng ta thao túng? Cao Kiến Thành hừ lạnh. Không phải là hắn muốn tiền sao? Cho hắn là được. So với sự sống chết tồn vong và tiền đồ của hơn 200 người Cao gia, tiền bạc chẳng là gì cả. Chỉ cần duy trì được tình hình hiện tại thì sau này tiền tài tự nhiên sẽ trở về. Phạm Truyền nhất thời hồ đồ. Chẳng phải lão già đã nói cho dù Nghi Hữu Đạo có cầm tiền thì vẫn sẽ làm ầm lên cho mọi người biết hay sao? Huống hồ hắn còn đòi những 100 triệu lượng vàng. Tài sản Cao phủ nào gom được đủ số tiền đó? Nếu thực sự phải bất chấp lo liệu thì sợ là không có cách nào che giấu được. Cao Kiến Thành nói: Ai nói cho hắn 100 triệu? Ta lấy đâu ra chừng đó tiền mà đưa cho hắn chứ? Người tính thử có thể lấy ra 10 triệu hay không? Phạm Truyền nghi ngờ, không hiểu nổi. 10 triệu thì vẫn có thể gom được, nhưng 100 triệu biến thành 10 triệu có phải là quá chênh lệch rồi không? Nghiêu Hiếu Đạo có thể thả ra hay không? Cao Kiến Thành hạ thấp giọng hỏi ngược lại lão ta: Giang Sơn Yến Quốc trị giá bao nhiêu tiền? Phạm Truyền ngẩn đò te, ngạc nhiên vô cùng, muốn nói lại thôi. Cao Kiến Thành đứng dậy đến bên cạnh lão ta, hạ thấp giọng nói: Dã tâm của Thương Triều Tông ngay cả người qua đường cũng biết. Âm mưu lần này đã chứng tỏ điểm này. Ta có quyền cao chức trọng trên triều, lại buôn bán ở biên giới Yến Quốc đã nhiều năm, môn sinh cố lại khắp nơi. Nếu ta đồng ý giúp đỡ 100 triệu, sao có thể sánh bằng dã tâm của bọn họ? Người nói xem bọn họ sẽ lựa chọn thế nào? Phạm Truyền đã hiểu rõ ý đồ của ông ta, tất nhiên cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì. Vậy là hít vào một ngụm khí lạnh. Cao Kiến Thành biết trong lòng lão ta đang nghĩ gì, khoát tay nói: Tới lúc này Cao gia ta đã không còn đường lui. Trong triều có những hạng người nào, trong lòng chúng ta đều rõ, tất cả đều là lũ xài lăng hồ báo. Nếu ta thất thế thì rộng đổ bỉm lông, hồ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu vẫn không thể đưa ta vào chỗ chết thì đến lúc đó ngay cả mèo chó cũng tùy ý làm bậy với người. Người bảo ta làm sao có thể trơ mắt nhìn toàn cục Cao gia lâm vào cảnh không bằng heo chó đấy. Đến lúc đó không chỉ Cao gia ta gặp xui xẻo, mà những môn sinh cố lại nương tựa ta cũng xong đời. Giọng Phạm Chuyên run rẩy. Lão già, nhưng mà... Lão ta khó nói nên lời, nhưng mà không thể không nhắc nhở. Một khi sự tình bại lộ thì vạn kiếp bất phục đấy. Cao Kiến Thành nói, nếu ta không làm, vạn kiếp bất phục ở ngay trước mắt. Thương Kiến Hùng rất hiểu ta, tuy hắn có lòng xây dựng quốc gia lớn mạnh, nhưng mà lại không phải là người có trách nhiệm, không ưa tranh thần. Vì vậy trong triều toàn là những kẻ nịnh hót, không màng việc nước, thượng bất chính, hạ tắc loạn, là một câu danh ngôn rất chi lý. Yến quốc bây giờ hỗn loạn vô cùng, trên triều toàn là yêu nghiệt hoành hành. Ông ta vỗ vai Phạm Truyền. Hắn sẽ không vì Cao gia chúng ta mà chịu trách nhiệm. Ta có thể dự đoán được, con trai ta bán mạng vì hắn, nhưng mà Cao gia ta phải rơi vào cục diện mất nhà mất người, thuận tiện cho đám xài lăng hổ báo đó. Như vậy làm sao có thể khiến ta cam tâm? Nếu hắn đã bất nhân bất nghĩa trước, vậy thì đừng trách ta bất trung. Hốc mắt của Phạm Truyền đỏ lên, gật đầu nói, hiểu rồi, lão nô hiểu rồi. Trung quy vẫn là thế lực triều đình hiện nay lớn mạnh. Lão ta nhắc nhở hậu quả khi làm việc này. Cao Kiến Thành nói, vì vậy ta không thể giao việc này vào tay của người khác, chỉ có thể để người đích thân đi gặp Nghi Hữu Đạo, quyết không thể để lộ bất cứ tin tức gì. Ta để người mang theo 10 triệu qua đó, không phải để chuộc người, mà là bày tỏ thành ý của ta, giúp ta trấn an hắn. Ta chỉ muốn người thay ta nói rõ ý đồ. Hắn bắt giữ Thiếu Minh làm con tin thì cũng sẽ bảo vệ tính mạng của nó. Ta chỉ muốn Nghi Hữu Đạo cho ta một lời giải thích, để triều đình biết Thiếu Minh đã chết. Chuyện này đối với hắn không phải là chuyện khó, nhưng mà lại liên quan tới sinh tử và vinh nhục của toàn bộ Cao gia chúng ta. Phạm Truyền đã hiểu. Hiểu hết. Cao Kiến Thành đã nói đến nước này, lão ta còn gì mà không hiểu chứ. Lão ta cố nén nước mắt, gật đầu. Cao Kiến Thành giữ cánh tay của lão ta. Lão Phạm, việc này không nên chậm trễ. Ngươi phải nhanh chóng tới Thanh Sơn quận gặp Nghi Hữu Đạo, phải đoạt được bài viết của Thiếu Minh trong tay Nghi Hữu Đạo trước khi giao hắn cho ân chúng. Họa phúc vinh nhục của toàn bộ Cao gia nhờ cả vào chuyến đi này của ngươi. Phạm Truyền nói, lão nô hiểu, nhưng đường xá xa xôi, lão nô sợ thời gian không kịp. Cao Kiến Thành giơ tay ngắt lời, cái này ngươi không cần lo. Long Thần Vương quản lý tài vật của hoàng tộc Thương Thị, bên đó có một phi cầm cỡ lớn, có thể chở người do triều đình tạo ra. Trong phạm vi quyền lực và trách nhiệm của hoàng tộc và lão phu, trong mấy năm nay đệ tử hoàng tộc Thương Thị đã làm ra nhiều chuyện hư hỏng kia, lão phu giúp bọn họ đè mấy chuyện đó xuống không biết bao nhiêu lần. Long Thần Vương không đến mức không cho lão phu chút thể diện như vậy đâu. Phạm Truyền hơi khó xử. Lão nô đã lớn tuổi rồi, bày tới bày lui trên trời sẽ không chịu được, cũng không cưỡi phi cầm được. Việc cơ mật này để tu sĩ hộ tống lại không ổn lắm. Để tu sĩ hộ tống, sau đó sắp xếp người. Cao Kiến Thành giơ một ngón tay lên làm động tác cắt cổ, giết người diệt khẩu. Bên ngoài phủ thứ sử Định Châu không ngừng vang lên tiếng vó ngựa phi nhanh rồi ngừng lại. Các tướng lĩnh nhận được mệnh lệnh lần lượt khẩn cấp chạy tới. Mọi người đã đến đông đủ. Tiết Khiếu vội vàng truyền đặt quân lệnh điều binh khiển tướng. Đợi đến lúc các vị tướng sĩ đều nhận mệnh trời, mệnh rời đi, lại có hai nhóm tu sĩ không hẹn mà cùng tới, gặp nhau ở cổng phủ thứ sử. Hai nhóm tu sĩ này chính là hai môn phái chấn giữ Định Châu, lần lượt là Thiên Hoa Động Phủ và Tiên Vân Phái. Phàm là địa bàn do triều đình kiểm soát trên cơ bản là không có khả năng xuất hiện tình huống chỉ có một môn phái duy nhất. Thứ nhất là lo lắng không dễ khống chế nên cần tạo thế cân bằng. Thứ hai là quan lớn trong triều muốn lôi kéo một hai môn phái về phe mình, vì vậy phải có tối thiểu hai môn phái cùng tồn tại. Thậm chí có một số châu phủ có nhiều môn phái cùng tồn tại. Những môn phái ấy đang chờ đợi bản thân dần lớn mạnh, sau đó có thể đứng vững một phương như là Thiên Ngọc Môn và Đại Thiện Sơn.

Thương Kiến Hùng nhìn lá thư cáo trạng ở trên tay. Đó là lá thư Nghiếu Đạo và Thương Triều Tông tố cáo ba đại phái được gửi đến nơi này. Ba vị trưởng lão ở đây thay mặt cho ba đại phái tìm Thương Kiến Hùng đòi lời giải thích. Trong ngự thư phòng còn có vài tên thái giám Điền Ngữ canh giữ bên cạnh Thương Kiến Hùng. Mấy tên thái giám đứng hai bên căn phòng, ánh mắt thỉnh thoảng lại sáng lên như thể đang âm thầm đề phòng ba vị trưởng lão này vậy. Bệ hạ đọc xong chưa? Những gì viết trong lá thư là thật sao? Có chuyện đánh đến hay không vậy? Một vị trưởng lão trầm giọng hỏi. Thương Kiến Hùng đặt bức thư trong tay xuống, vẻ mặt nặng nề nói: không dối gạt ba vị, quả nhân cũng mới nhận được tin này, còn đang xác định tình hình. Quả nhân đã hạ chỉ tới Nam Châu, yêu cầu Nam Châu áp giải phạm nhân đánh đến về kinh thành thẩm vấn. Vị trưởng lão kia cười gần: có nghĩa là bệ hạ không biết chuyện này? Thương Kiến Hùng trầm giọng nói: ba vị trưởng lão cứ yên tâm, quả nhân nhất định sẽ điều tra ra chân tướng, nhất định cho ba đại phái một câu trả lời. Một trưởng lão khác cười ha ha: bệ hạ làm vua một nước lớn, nếu bệ hạ đã nói như vậy thì chúng ta cũng không miễn cưỡng, nhưng mà nói miệng không bằng chứng, bệ hạ vẫn nên viết ra thì hơn, như vậy cũng tiện để sau này đối chứng sau khi sự việc đã điều tra rõ ràng. Đúng vậy. Hai người khác gật đầu. Thương Kiến Hùng khẽ nhíu mày. Điền Ngữ bước lên phía trước mỉm cười: bệ hạ miệng vàng lời ngọc, ba vị còn điều gì không mềm không yên lòng mà phải bắt bệ hạ viết giấy làm chứng, như vậy có phải là hơi quá đáng hay không vậy? Thường ngày ba vị ở trong cung, bệ hạ chưa từng bạc đãi mà. Vị trưởng lão vẫn luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh nọ hờ hững nói: Điền huynh, việc nào ra việc nấy, chúng ta đừng làm khó bệ hạ, nhưng bệ hạ cũng không thể làm khó chúng ta. Bây giờ là tình huống gì đây? Cung chủ chúng ta tức giận, nếu qua loa lý lệ thuật lại những lời bệ hạ thuận miệng nói ra thì không được rõ, chúng ta không cách nào báo cáo được. Ba người giữ thái độ kiên quyết. Thương Kiến Hùng cũng hoàn toàn bó tay, phải tự tay viết ba bức thư cho ba người để về báo cáo, sau đó mới đuổi họ đi. Ba người vừa đi, Điền Ngữ vất tay, những tên thái giám trong ngự thư phòng nhẹ nhàng lùi xuống. Thường Kiến Hùng ngồi sau bàn, túm lấy một tờ giấy ở trên bàn và vò đến mức nó biến dạng luôn. Đường đường là hoàng đế bệ hạ, vậy mà lại bị một người ta ép buộc viết bằng chứng. Trong lòng mỗi người bọn họ đều nén giận nhưng mà không dám nói ra mà thôi. Báo! Ngoài cửa có một tên thái giám, hai tay giương lên một mật thư. Điền Ngữ đi lên nhận lấy, vừa nhìn đã lộ ra vẻ giật mình không nhẹ, xoay người bước nhanh tới trước bàn sách, một hồi muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nói: bẩm bệ hạ, tổ chức tình báo truyền đến quân tình khẩn cấp, Nam Châu xuất binh, đội quân tiên phong đã tiến vào khu vực Định Châu, quân phòng thủ bên Định Châu đã bị đánh tan tác, khó ngăn được là quân Nam Châu. Thường Kiến Hùng lập tức trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó tin, đột nhiên đứng phát dậy, giật lấy bức mật báo trong tay, nhanh chóng kiểm tra. Báo! Ngoài cửa đã xuất hiện một tên thái giám cầm mật báo, có thể nói là họa vô đơn chí, nhà rột gặp mưa xào. Điền Ngữ nhận mật thư, vừa nhìn đã nhận ra là cấp báo của Tiết Kiếu thứ sử Định Châu. Trong thư kể lại việc Nam Châu sau khi khiêu khích đã mượn cớ xuất binh tấn công, nhiều lần nhấn mạnh Định Châu phòng ngự trống rỗng, sợ là khó ngăn được, xin triều đình viện trợ khẩn cấp. Sau khi đọc xong, Thương Kiến Hùng giận run người: loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử, sao quả nhân không biết y lại mới nạp thêm ba thiếp thất chứ? Điền Ngữ giàu dĩ: bẩm bệ hạ, quan lớn trong triều nạp thiếp không cần báo cáo, lấy cớ chính là muốn thế nào thì bịa thế đó. Chẳng phải Tiết Kiều đã nói quân phòng thủ Định Châu quả thực làm chuyện xấu, không giải thích được, trước mắt vẫn nên nhanh chóng giải quyết đi. Dễ mắc lừa như vậy sao? Còn bị người ta bắt tại trận, cái tên Tiết Khấu ngu xuẩn dạy dỗ thủ hạ kiểu gì vậy? Quan binh mà lại giả trang thành đạo tặc che mặt đi giết người cấp của, quả thực là nực cười không thể chịu được. Quả nhân mà nói ra chuyện này thì cái mặt mo này không còn lỗ mà chui xuống, chả lẽ thông báo với thiên hạ rằng những kẻ đó là quan binh triều đình của quả nhân sao? Thương Kiến Hùng giận dữ gầm lên, tức đến mức ngã luôn trên ghế, suýt chút đã là tức hỏng báo luôn. Ông ta thở hổn hển: thật không may là bị đại tư không nói trúng rồi, tên loạn thần tặc tử kia quả nhiên là mượn cớ khiêu khích, không ngờ đại tư không được có khả năng dự đoán. Nhanh nhanh nhanh mời đại tư không đến bàn bạc cách giải quyết. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like nhé. Xin chào.